Miễn cưỡng tiểu yêu tinh, vương gia, ta lại muốn ở trên ngươi. Chương 28-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Cảnh Hiên không mạnh mẽ cưỡng cầu nàng nữa, đành phải vươn tay, xoa nhẹ lên thân thể nàng, sau đó nói, được. Ta đi ra ngoài, nhưng nàng phải đáp ứng với ta, nếu thân thể lại xuất hiện biến hóa gì, nhất định phải nói với ta. Biết không, ta sẽ gọi người đưa đồ ăn đến, đặt ở bên ngoài, đều là những món nàng thích ăn. Tuyết Tuyết liều mạng gật đầu, nàng biết bản thân mình đang bị những lời nỉ non của nam từ trước mặt này làm cho cảm động, nàng thút thít nhưng không có nước mắt. Tình huống như vậy lại một lần nữa nhắc nhở thân phận của nàng, lại một lần nữa nói cho nàng biết nàng không phải người. Cảnh Hiên xoay người ra khỏi phòng, nhìn Bình Tử đứng chờ ở ngoài cửa, sau đó đi nhanh về phía trước. Bình Tử đi theo sau lưng hắn, thẳng đến chỗ rẽ, người phía trước mới dừng lại. Thấy Cảnh Hiên thật lâu không lên tiếng, Bình Tử nghĩ một lúc liền chủ động mở miệng hỏi. Tiên nhân đi vắng sao? Hắn nghe thấy lời Cảnh Hiên nói với Tuyết Tuyết tối qua tiên nhân đi vắng, nhưng sẽ có lúc trở về. Không suy nghĩ, Cảnh Hiên liền lắc đầu, nói. Không, tiên nhân ở trên núi. Ở trên núi, Bình Tử sừng sốt lập tức hiểu ra. Là tiên nhân không chịu cứu, vương gia sợ Tuyết Tuyết cô nương thương tâm, nên mới lừa nàng nói tiên nhân đi vắng. Ừ, Cảnh Hiên gật đầu. Tiên nhân nói, yêu là yêu, tuy hắn có thể nghịch chuyển tam giới, nhưng không thể bởi vì chuyện nữ nhi tình trường mà làm tổn hại đến gia đạo của mình. Bình Tử, hắn xoay người, nói với Bình Tử, tại sao Tuyết Tuyết lại biến thành như vậy? Bình Tử thở dài một tiếng, lập tức đáp, không biết vì sao đêm hôm qua Tuyết Tuyết cô nương đi tới bên ngoài tiểu viện, nô tài nghe thấy có người kêu lên, mới chạy tới xem. Nhưng khi đến đó, thân thể Tuyết Tuyết cô nương đã như vậy, nô tài thấy nàng luôn luôn dùng ống tay áo che mặt, còn một tướng sĩ phía sau nàng không ngừng hô to có quỷ. Còn có cái này, nói xong, Bình Tử tiến lên trước hai bước mở ra trước mặt Cảnh Hiên. Đây là thứ mà hạ nhân vừa giao cho nô tài, nói là tìm được cái này ở chỗ đêm qua Tuyết Tuyết cô nương gặp chuyện không may. Cảnh Hiên thuận theo nhìn thấy trên tay Bình Tử là một nửa đạo phù bị thiêu đốt. Hắn giận dữ, lập tức nghĩ đến hai vị đạo sĩ đến phủ làm loạn ngày đó, liền hướng mắt về phía Bình Tử hỏi. Bình Tử gật đầu, chính là bọn họ, đi bắt người cho bổn vương. Không cần biết dùng biện pháp gì, phải mang hai người đó về đây cho bổn vương. Vâng, nô tài tuân mệnh. Ừ, Cảnh Hiên gật đầu, chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Bên Cảnh Nghị có động tĩnh gì không? Bình Tử suy nghĩ một chút đáp, ám vệ hồi báo, đại thiếu gia đang chuẩn bị khởi hành đi Triệu Quốc. Triệu Quốc, Cảnh Hiên lặp lại hai chữ này, hồi lâu không nói gì. Bình Tử thấy hắn đăm chiêu, lại hỏi, có cần phải chặn lại không ạ? Không, Cảnh Hiên vung tay lên, cứ để hắn đi, hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến bổn vương, liền không quản hắn. Nhưng lúc trước Cảnh Nghị hại Tuyết Tuyết, sự tình không thể chấm dứt như vậy. Triệu Quốc và Đại Mạc sắp khai chiến, mấy tháng trước còn cầu viện bổn vương. Người sai người đi chuyển lời đến cho Hoàng đế Triệu Quốc muốn bổn vương giúp đỡ, có thể. Muốn mượn binh mã đại tề cũng không phải không được. Nhưng có một điều kiện, để hắn giam Cảnh Nghị ở lại bên đó cho ra cả đời, cũng đừng để hắn trở lại Tề Quốc. Cả đời cũng không được gặp mặt nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoàng đế Triệu Quốc đáp ứng yêu cầu này, bổn vương lập tức xin triều đình xuất binh. Bình Tử lĩnh mệnh rời đi, Cảnh Hiên lại bắt đầu lo lắng. Cho dù hắn hận mọi thứ, cho dù hắn giết chết tất cả những người làm hại Tuyết Tuyết thì thế nào? Sau đó đi đến trước cửa sổ phòng Tuyết Tuyết, khẽ thở dài một tiếng, lại chọc cho người trong phòng đồng dạng đáp lại. Tuyết Tuyết, thân thể hắn dựa vào hai cánh cửa sổ. Tuyết Tuyết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là tối nay ra sẽ đi Vân Sơn, có lẽ tiên nhân. Đã trở về rồi, không cần, vừa nghe hắn nói muốn đi, Tuyết Tuyết vội vàng nhảy xuống giường, sau đó chạy tới bên cửa sổ, khổ sở nói. Cảnh Hiên, ta van cầu chàng, đừng rời đi, ta rất sợ chàng đi rồi ta phải làm sao? Nha đầu, Cảnh Hiên nhất thời cảm thấy chua xót, không sợ ta chỉ đi một đêm, nhất định sẽ trở về trước khi trời sáng. Không cần, không muốn, Tuyết Tuyết liều mạng lắc đầu, ta tình nguyện không cần chữa trị, cũng không muốn chàng lại rời đi. Một mình ta ở đây rất sợ thật sự, Cảnh Hiên, chàng xem, chàng rời đi một đêm liền phát sinh chuyện như vậy, nếu lại rời đi, trời biết còn có tai họa gì đang chờ ta. Cảnh Hiên van cầu chàng, chàng cứ coi ta như người sắp thế, bồi theo bên cạnh ta nhiều nhiều, được không? Nói bậy, Cảnh Hiên giận dữ, người sắp chết cái gì, không phải nàng vẫn đang tốt sao? Ai mà không có lúc đau ốm, không thể vừa sinh bệnh liền nói chết được. Tuyết Tuyết, nàng yên tâm, không cần biết phải dùng biện pháp gì, ta cũng phải chữa khỏi cho nàng. Ta, đột nhiên, trong lòng Cảnh Hiên khẽ động, một loại ý nghĩ lớn mật xuất hiện ở trong đầu hắn, vì thế hắn nói. Tuyết Tuyết, nếu không nàng đi theo thì sao? Chúng ta cùng nhau lên núi tìm tiên nhân. Nghe xong lời nói của hắn, Tuyết Tuyết rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó liền quyết định. Nàng muốn đi cùng Cảnh Hiên. Chuyện phải đối mặt, cho dù tránh né kiểu gì cũng không phải là biện pháp. Nàng không thể nhốt mình trong phòng cả đời, tình huống hiện giờ, làm người không được, biến trở về cá cũng không xong, nàng thật sự cần phải có sự giúp đỡ của một vị cao nhân, nàng không thể ném mọi trọng trách này cho Cảnh Hiên. Thấy nàng đáp ứng, Cảnh Hiên mừng rỡ, nhưng Tuyết Tuyết đề xuất muốn ngồi một mình trong xe ngựa, còn kêu hắn chuẩn bị thật nhiều quần áo rộng rãi, thậm chí còn cho nữ nhân trong thành thông quan mang đến một cái khăn trùm đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng khi mở cửa phòng ra, Tuyết Tuyết đã nghiêm nghiêm thực thực che kín từ đầu đến chân mình, thậm chí ngay cả hai tay cũng khoác lên một tầng sa mỏng. Cảnh Hiên nhìn thấy càng thêm xót xa, nhưng cũng không nói gì thêm, tự mình tiến lên phía trước, tự mình đỡ nàng lên xe ngựa. Bởi vì Tuyết Tuyết kiên trì, cho nên hắn không ngồi trong xe ngựa với nàng, mà cưỡi ngựa đi bồi bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu với nàng. Bởi vì mang theo Tuyết Tuyết cho nên xe ngựa đi rất chậm, Cảnh Hiên cũng không thể giục ngựa đi nhanh. Đến khi tới chân núi, đã là trạng vạng tối. Cảnh Hiên tự mình đỡ Tuyết Tuyết xuống xe ngựa, lại phân phó phu xe đứng chờ ở dưới chân núi, lúc này mới nói với Tuyết Tuyết. Đây là đỉnh Vân Sơn. Tuyết Tuyết cách khăn trùm đầu nhìn đỉnh núi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cảnh Hiên, núi cao như vậy, đường xa như vậy, chàng làm thế nào mà có thể đi đi về về trong vòng một đêm? Cảnh Hiên nhún nhún vai, khẽ nói. Ta đi một mình, cưỡi ngựa rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chân núi ta vận khinh công bay lên đỉnh núi, dĩ nhiên là nhanh rồi. Tuyết Tuyết gật đầu, nói. Vậy làm sao bây giờ? Khinh công của chàng có thể mang hai người sao? Cảnh Hiên lắc đầu, nếu là đất bằng phẳng, thì không thành vấn đề. Nhưng đỉnh Vân Sơn này quanh năm đều có tuyết động, ta mang theo nàng cùng bay, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta trèo lên đi. Tuyết Tuyết có chút ai oán, nàng thật sự rất ghét leo núi, bởi vì rất mệt. Ta cõng nàng, tuy không thấy được vẻ mặt của Tuyết Tuyết nhưng từ giọng điệu của nàng, Cảnh Hiên có thể biết nàng nghĩ gì. Không khỏi buồn cười nói, người khác làm yêu tinh đều có tiên pháp gì gì đó, ít nhất cũng sẽ biết bay, vậy mà nàng cái gì cũng không có. Dừng lại, Tuyết Tuyết liếc mắt nhìn, tâm tình không tốt của nàng bởi vì một câu nói đùa này của hắn mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Ta là dung yêu, là ngu ngốc. Giọng nói của nàng có chút lạnh nhạt, tiếp tục nói. Ta chỉ đơn thuần muốn biến thành người, chỉ cần có thể lấy hình dáng của người đứng ở trước mặt chàng là tốt rồi, còn quản mấy cái tiên pháp đó làm gì. Trong lòng Cảnh Hiên có chút hưng phấn, mở rộng cánh tay ôm nàng. Ta cõng nàng lên, không cần, Tuyết Tuyết lắc đầu, ta không thể trở thành gánh nặng của chàng, ta muốn nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Dứt lời Tuyết Tuyết không nói nhiều nữa, tự mình tiến lên phía trước đi đầu. Cảnh Hiên gắt gao theo phía sau, thỉnh thoảng đỡ thân thể không ổn định của nàng một chút. Hai người cứ như vậy gian nan đi lên đỉnh núi, ban đầu Tuyết Tuyết còn ra vẻ thoải mái, còn thường có thể chạy chậm vài bước. Nhưng dù sao thân thể của nàng cũng mặc nhiều đồ, huống hồ còn bị phù chú làm tổn thương đến nguyên thần. Trạng thái như vậy chỉ chống đỡ được đến giữa sườn núi, dần dần, bước chân của Tuyết Tuyết bắt đầu chậm lại, hô hấp cũng bắt đầu tăng lên. Lại đi một lát, rốt cuộc chống đỡ không nổi liền dừng lại. Cảnh Hiên vừa sải bước đi đến trước mặt nàng, khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đến dọa người, không khỏi đau lòng. Tuyết Tuyết cũng vẫy tay nói với hắn, không có việc gì, ta chỉ mệt mỏi thòi, muốn cố gắng đi về phía trước nhưng chân nàng vấp phải một cục đá nhỏ, bất ổn một cái, kết quả té ngã trên đất. Tuyết Tuyết, Cảnh Hiên vô cùng đau lòng, quỳ một gối xuống đỡ nàng dậy, nhưng lại thấy Tuyết Tuyết lấy tay níu chặt cổ áo thở hổn hển. Nàng sao vậy? Cảnh Hiên chỉ cảm thấy mình thật bất lực, thấy Tuyết Tuyết như vậy, hắn lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thống khổ, lại không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào. Nếu là người sinh bệnh, hắn có thể đi mời danh y, thậm chí mang người trở lại khinh thành để cho thái y trong cung chữa trị. Nhưng Tuyết Tuyết là yêu, dù sao yêu cũng khác người thường, hắn không muốn nhiều người biết thân thế của nàng, cho nên ngay cả đại phu cũng không dám mời. Cảnh Hiên, cuối cùng Tuyết Tuyết cũng mở miệng nói chuyện, nhưng hơi thở suy yếu khiến cho người ta không nghe rõ. Cảnh Hiên nghiêng đầu đến gần nàng, lúc này mới nói. Tuyết, sao vậy? Nàng nói, Cảnh Hiên, ta không thở được, làm sao bây giờ? Nàng vừa nói vừa gắt gao nắm lấy tay Cảnh Hiên, giống như là bắt được sinh mệnh của mình, ỉ lại như vậy. Tuyết, Cảnh Hiên lại chỉ có thể ôm lấy nàng, một lần lại một lần vỗ về phía sau lưng giúp nàng dễ thở. Nhưng phương pháp lại không hề có tác dụng, hô hấp của Tuyết Tuyết càng ngày càng trở nên dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết, hắn nâng đầu nàng đang tựa vào vai hắn lên, nâng niu trong tay, dè dặt cẩn trọng như vậy, xem như chân bảo. Tuyết, nàng không thể có chuyện. Chúng ta trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể gặp nhau, làm sao nàng có thể cứ buông tha như vậy? Tuyết, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đôi môi Cảnh Hiên không chút do dự phủ lên trên môi mềm mại của Tuyết Tuyết. Cách chương.